ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 370, Ngự Phong Thuật canh thứ nhất cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, Giả Vị Minh sở dĩ không vội giết bọn họ, chính là nhìn ra Triệu Chí Kính nhất định sẽ ném đá giấu tay đánh lén. Sau đó ở nhân cơ hội trực tiếp đến một làn sóng vĩ đại quang minh chính nghĩa giết ngược lại. Do đó tiêu trừ giết chết hai người này boss sẽ mang đến sở hữu ảnh hưởng trái chiều. Dù sao, ở chiến thắng kẻ địch tình huống đuổi tận giết tuyệt, cùng chịu đến đánh lén sau khi bất đắc dĩ, giết ngược lại, là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Keng, người vị trí đội ngũ chém giết level 52 boss Triệu Chí Kính. Thu được kinh nghiệm 80.000 điểm, tu vi 15.000 điểm. Hệ thống thông cáo, thần bộ ti player Dạ Vị Minh, phái cổ mộ player Thấu Minh Thiên Kiều. Nghe được hệ thống thông cáo thanh âm vang lên, Dạ Vị Minh hầu như không thể tin vào tai của mình. Như thế nước một cái boss, trước lại không có bị người giết chết quá, còn để cho mình bắt được một cái thủ giết. Cái này tiện nghi kiếm thôi, có vẻ như có chút không hợp tình lý chứ. Triệu sư huynh. Ngay ở Dạ Vị Minh khiếp sợ Triệu Chí Kính dĩ nhiên muốn cho mình cống hiến ra một cái thủ giết thời điểm. Một bên khác Doãn Chí Bình đã nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên nâng kiếm công tới. Kiếm pháp của hắn, ở Dạ Vị Minh trong mắt hoàn toàn chính là sơ hở trăm chỗ. Lần thứ hai nghiêng người tách ra hắn đánh lén này một kiếm. Thuận thế một kiếm đưa ra. Ở giữa mi tâm, phốc. 22.121, Doãn Chí Bình cũng theo sát Triệu Chí Kính mà đi, biến thành một bộ vẫn không tính là thi thể lạnh như băng. Keng, người vị trí đội ngũ chém giết level 52 boss Doãn Chí Bình. Thu được kinh nghiệm 80.000 điểm, tu vi 15.000 điểm. Hệ thống thông cáo, thần bộ ti player Dạ Vị Minh, phái cổ mộ player Thấu Minh Thiên Kiều. Keng. Người thuận lợi chiến thắng phái toàn chân cấm địa người thủ hộ Doãn Chí Bình. Triệu Chí Kính cũng đem hai người này ý đồ đánh lén ám hại triều đình lục phẩm chấp pháp nhân viên toàn chân bại hoại chém giết. Thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 200.000 điểm, tu vi 60.000 điểm, vượt ải khen thưởng thêm vào giết boss bản thân đoạt được. Tổng cộng là 36 vạn kinh nghiệm cùng 9 vạn tu vi. Đến cũng coi như là một bút không sai thu hoạch. Mắt thấy hai cái boss liền như vậy ở trước mặt mình bị Dạ Vị Minh cho âm chết rồi. Thậm chí còn là chết rồi cũng là chết vô ích loại kia cái chết. Núp trong bóng tối Tiểu Kiều chỉ nhìn ra hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù nói, câu cá chấp pháp cũng không đáng cổ vũ. Nhưng đây mới là ta Dạ Vị Minh a. Thân hình lóe lên, từ chỗ tối trốn ra. Tiểu Kiều nét mặt tươi cười như hoa nói rằng, Dạ đại ca, người thực sự là quá ra sức, lúc này mới vừa thấy mặt, ta thậm chí còn núp trong bóng tối không có hiện thân. Người liền mang ta nằm lên một lần tivi, kỳ quái nhìn Tiểu Kiều một chút, Dạ Vị Minh nói, người này không phải đang yên đang lành đứng đó sao, làm sao liền thành nằm trên tivi, chán ghét rồi. Không cần để ý những chi tiết kia. Tiểu Kiều bị Dạ Vị Minh kỳ hoa quan tâm trọng điểm náo loạn một cái đại mặt đỏ. Theo ngựa trên nói sang chuyện khác. Hai người này boss cũng đã bị ngươi giết chết. Không xem bọn họ đều bảo vật gì không. Cảm giác được trước lời của mình có nghĩa khác. Dạ Vị Minh cũng có chút thật không tiện. Liền mạnh mẽ hướng về hai bộ thi thể từng người đá một cước đến rời đi Tiểu Kiều sự chú ý, đồng thời hoàn thành rồi mò xác. Triệu Chí Kính rơi xuống vật phẩm. Toàn chân kiếm pháp, trung cấp, giới thiệu tóm tắt hơi. Tao lạn kiếm, hoàng kim, toàn chân giáo đệ từ đời ba Triệu Chí Kính bên người bội kiếm. Cùng chủ nhân bổ sung lẫn nhau. Công kích, 250, phòng ngự. 250, nội lực tăng cường 25, mị lực 10, tiền tài 250 kim. Doãn Chí Bình rơi xuống vật phẩm. Kim nhạn công, trung cấp, giới thiệu tóm tắt hơi. Sàm thân kiếm, hoàng kim, toàn chân giáo đệ từ đời ba Doãn Chí Bình bên người bội kiếm. Cùng chủ nhân bổ sung lẫn nhau. Công kích 450, nội lực tăng cường 20, player độ thiện cảm 30, tiền tài 250 kim. Không thể không nói, hai người này boss cũng không biết là không phải là bởi vì nhiệm vụ đặc thù trạng thái bị suy yếu nguyên nhân. Rơi xuống đồ vật được kêu là một cái nước, thậm chí so với lúc trước Lâm Chí Bội đều có chỗ không bằng. Có điều từ này hai cái kiếm trên thuộc tính, Giả Vị Minh rốt cuộc biết tại sao mình xem hai người này như vậy không hợp mắt. Đặc biệt này thanh sàm thân kiếm, trực tiếp ảnh hưởng player cảm quan 30. Cũng khó trách hắn đang nhìn đến cái này áo mũ chỉnh tề Doãn Chí Bình lúc. Cảm giác nhưng phải so với Triệu Chí Kính còn muốn càng đáng ghét hơn. Vì cảm tạ Tiểu Kiều em gái giúp mình thu xếp Hàn Đàm Bạch Ngư sự tình bận bịu trước bận bịu sau. Giả Vị Minh vốn định đem hai người này boss rơi xuống đồ vật một nửa phân. Nhưng là đề nghị của hắn mới vừa nói ra khỏi miệng, liền bị Tiểu Kiều em gái không chút do dự cộng thêm một mặt ghét bỏ chối từ rơi mất. Giả Vị Minh nhìn lại một chút hắn tuôn ra đến mấy thứ này. Có vẻ như Tiểu Kiều không chịu muốn thực cũng không kỳ quái, toàn chân kiếm pháp cùng kim nhạn công đều là thứ tốt. Nhưng là trước hai thứ đồ này bọn họ ở niệm từ chén luận võ chọn rể thời điểm, liền từ Hoàn Nhan Khang trên người tuôn ra đã tới. Mà khi lúc liền bảo đến Tiểu Kiều em gái túi sách bên trong. Thời gian dài như vậy trôi qua, sợ là đẳng cấp đã không thấp. Cho tới nói cái kia, tao lạn kiếm, cùng sàm thân kiếm, không riêng là tên buồn nôn, giảm thiểu mị lực thuộc tính, càng là sở hữu nữ giới player công địch, tuyệt đối không cách nào khoan dung loại kia. Tiểu Kiều là em gái sao? Là, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không dùng. Lại nói cuối cùng tiền tài. Tiền, xác thực là một đồ tốt. Hai người rơi xuống con số gộp lại có tới 500 kim. Tuy rằng không phải cái gì con số lớn, nhưng cũng coi như là một bút tiểu tài. Có thể con số này nếu như một nửa phân lời nói, chính là hai cái đồ ngốc. Bất luận thấy thế nào, hai người này rơi xuống đều tràn ngập tào điểm. Giả Vị Minh chỉ có thể đem nhét vào bao quần áo của chính mình, chuẩn bị trở về đầu ném tới thủ tịch cửa hàng trang bị bán đổi tiền. Liếc mắt nhìn trên đất hai bộ thi thể, Giả Vị Minh do dự một chút sau khi, vẫn là lấy ra hai cái hoàng hoa quan đem thi thể của bọn họ thu lại lên. Thực từ hai người này rác rưởi trình độ, Giả Vị Minh vốn định trực tiếp nắm chiếu quấn. Bất quá nghĩ đến hắn hiện tại tích lũy toàn chân kiếm pháp độ thành thạo, mà hai người này cũng coi như là điều này cũng nhọt gáy. Lúc này mới ngoại lệ cho bọn họ tăng cao ba cái đẳng cấp đãi ngộ. Được kiếm thuật tâm đắc x2, được nội công tâm đắc x2, được khinh công tâm đắc x2. Đem thu hoạch sửa soạn hoàn tất, Giả Vị Minh đi theo Tiểu Kiều phía sau tiến vào phái cổ mộ phạm vi thế lực. Nhưng mà mới vừa trải qua một cái trong rừng tiểu đảo, liền nghe được một trận để người tê cả da đầu ong ong tiếng truyền đến. Ngừng thần nhìn lại, đã thấy không tính toán ong mật đã từ bốn phía tám pháp vọt tới, đem hai người bao quanh vây quanh ở giữa. Cẩn thận, Giả Vị Minh thấy thế, lập tức tiến lên một bước đem Tiểu Kiều che chở ở phía sau. Đồng thời nhanh chóng cau mày suy nghĩ đối sách. Đối mặt những này ong mật, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đúng là có thể dựa vào tiềm long vật dụng phạm vi công kích tự vệ. Nhưng tuyệt đối không cách nào no đến mức quá lâu. Muốn phá cục, khinh suất khẳng định là không được. Phải nghĩ đến biện pháp tốt hơn mới được. Giả đại ca, để cho ta tới đi. Ra ngoài Giả Vị Minh dự liệu, Tiểu Kiều lúc này nhưng là tiến lên một bước. Đồng thời trong tay lấy ra một cái vú bình sứ màu trắng. Mở ra cái nắp, nhất thời liền có một luồng mùi thơm lan tràn ra. Chính là ngọc phong tương độc nhất dị hương. Một cái tay nâng đáy bình. Tiểu Kiều mặt cười bên trên nhưng là lộ ra một tia nụ cười tự tin. Lại nhìn những người nguyên bản khí thế hùng hổ ong mật. Giờ khác này đã lùi tới khoảng cách 2 lạng 3 trượng có hơn địa phương. Cũng trên không trung sắp xếp thành 2 chữ lớn quyết định. Ở giả vị Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tiểu Kiều nở nụ cười xinh đẹp. Đây là phái cổ mộ độc môn tuyệt kỹ ngự phong thuật. Thú vị chứ. Đại sư tỷ ngự phong thuật càng nhưng đã đạt đến ngự phong hóa hình cảnh giới. Tiểu muội khâm phục, đang khi nói chuyện, đã thấy 2 đạo nữ tử bóng người từ trong rừng thoát ra. Đồng thời cái kia một cái mở miệng nói rằng, có điều ngươi hao tổn tâm cơ, mang theo người ngoài đến ta tranh cướp chúng ta phái cổ mộ có hạn tài nguyên. Là không phải là đối chúng ta những sư đệ này các sư muội quá, không chịu trách nhiệm cơ chứ, cách chương.